Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, cướp đoạt linh dịch. Vương Thần thả người nhảy vào trong giếng. Linh Tuyền miệng giếng rất nhỏ, chỉ có cối xay phẩm chất. Sau khi tiến vào, không gian trở nên trống trải, dần dần biến lớn, chìm xuống vài trăm mét về sau. Đã đến Linh Tuyền dưới đáy. Tại Linh Tuyền dưới đáy, là một cái phương viên 10 trượng trở lại trượng ao nước nhỏ. Trong ao linh dịch có nửa mét sâu. Tại ao nước nhỏ trung ương, còn có một cái lớn bằng cánh tay con suối. Cái này Linh Tuyền hiển nhiên là trải qua nhân công sửa chữa. Dạng này có thể cam đoan Linh Tuyền bên trong linh dịch sẽ không sói mòn. Long hồn 10 người, đều tại trong ao ngồi xếp bằng. Lôi Liệt cùng Vương Thần cũng tùy ý tìm từng bước nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống. Ha ha, Vương Thần, ngươi cái này linh hải 7 tầng tu vi, tiến vào cái này Linh Tuyền, là phải thua thiệt. Lôi Liệt cười khẽ, đối Vương Thần nháy mắt mấy cái, hài lòng trêu chọc, hắn ý tứ rất rõ ràng. Chính là Vương Thần tu vi quá thấp, thân thể đối Linh Tuyền nhu cầu lượng nhỏ. Không có khả năng hấp thu quá nhiều linh khí. So sánh cái khác mấy cái linh thủy cảnh võ giả, Vương Thần liền muốn bị thua thiệt. Dù sao hắn cùng đám người tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới, hấp thu linh tiền tốc độ, thế nhưng là vạn vạn so ra kém đám người. Vậy cũng không có cách nào. Vương Thần nhún nhún vai, cũng lộ ra tiếu dung. Ha ha ha, Vương Thần, coi như thân thể ngươi nghịch thiên thì phải làm thế nào đây? So hấp thu linh khí tốc độ, ngươi không thể được. Kim Cáp tiếp lời đầu, đối Vương Thần trêu chọc. Ha ha ha, những người khác mấy người cũng cười. Bọn hắn cũng đều phát hiện Vương Thần xấu hổ. Theo bọn hắn nghĩ, một cái linh hải 7 tầng võ giả, như loại này ngưng tụ đạo cực hạn linh dịch, căn bản là không hấp thu được bao nhiêu. Linh hải 7 tầng. Chậc chậc chậc, Phượng Khinh Vũ khóe miệng cũng lộ ra một tia khác ý cười. Nhìn ra, lúc này nàng tâm tình không tệ. Mặc dù nàng tại nhục thân bên trên bị Vương Thần áp chế, nhưng là nếu như so linh khí, nàng cảm thấy 100 cái Vương Thần cộng lại cũng so ra kém nàng. Bởi vì linh thủy cảnh võ giả, chẳng những linh hải muốn so linh hải cảnh võ giả lớn, mà lại linh hải bên trong linh khí đã hóa lỏng, so linh hải cảnh linh khí muốn cô đọng gấp 10. Cho nên cả hai một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể so sánh. Tiểu tử, người vẫn là lăn ra ngoài đi. Những này linh tiền chúng ta mấy cái bao hết, không liên quan đến ngươi. Bắc Thương Viễn sắc mặt đắc ý, mở miệng đối Vương Thần châm chọc. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường thần sắc. Thật sao? Vương Thần nhìn về phía Bắc Thương Viễn, cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, nếu không hai chúng ta so tài một chút, ai hấp thu linh khí chậm, người đó là gọi đối phương 3 tiếng ra ra thế nào? Long Hồn Phượng Khinh Vũ bọn người nghe vậy, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảm thấy Vương Thần đầu tú đậu, vậy mà lại đưa ra loại này tỉ thí. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói. Ai hấp thu linh khí tốc độ chậm, liền gọi đối phương 3 tiếng ra ra. Bắc Thương Viễn cười, loại này tỉ thí, hắn cho là mình quả quyết không có thua khả năng. Là ta nói, người dám so sao? Vương Thần gật gật đầu, cũng đưa cho Bắc Thương Viễn một cái khiêu khích ánh mắt. Vương Thần, người ngu rồi đi, tại sao phải cùng hắn so cái này? Lôi Liệt có chút nhíu mày, hắn làm không rõ ràng. Vương Thần có cái gì lực lượng cùng Bắc Thương Viễn tỉ thí hấp thu linh khí tốc độ? Yên tâm đi, ta chỉ có phân tắc. Vương Thần khẽ lắc đầu, bình tĩnh mở miệng, tốt, ta đồng ý. Bắc Thương Viễn gật đầu, sau đó đối Long Hồn Phượng Khinh Vũ bọn người nói ra. Các ngươi đều nghe thấy được, nếu như tiểu tử này thua không nhận nợ, ra bí cảnh, ta liền muốn hắn chết. Ách cái này. Long Hồn ngẩn người, lập tức đối Vương Thần đưa một ánh mắt, ra hiệu hắn không nên cùng Bắc Thương Viễn tỉ thí. Tốt, Phượng Khinh Vũ gật đầu, khóe miệng lộ ra tươi cười quái dị, nói, để ta làm các ngươi nhân chứng. người nào thua không nhận nợ. Ta liền xuất thủ xóa bỏ hắn. Nàng nói chuyện đồng thời, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Vương Thần, giống như lời này chính là nói với hắn đồng dạng. Ta cũng là nhân chứng. Kim Cáp khoanh tay, nàng cũng đi theo ồn ào. Ta cũng là, những người khác tranh nhau chen lấn mở lời. Ngoại trừ Lôi Liệt cùng Long Hồn không có mở miệng. Tất cả mọi người nói chuyện, bọn hắn đều là các thế lực lớn thiên kiêu. Tại nhục thân bên trên bị một cái linh hải 7 tầng võ giả trấn áp. Tự nhiên không phục, giờ phút này có thể nhìn thấy Vương Thần xấu mặt. Tất cả mọi người phi thường vui lòng nhìn thấy. Bởi vậy đều đi theo châm ngòi thổi gió. Nhàm chán, Long Hồn nhìn mọi người một cái, liền không tiếp tục để ý đám người. Một mình bắt đầu hấp thu linh khí. Đại lượng tinh thuần linh dịch bị hắn hút vào thể nội. Hắn hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái vòng xoáy. Hô hô, Lôi Liệt cũng bắt đầu hấp thu linh khí. Hắn hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Trước mặt cũng xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy nhìn so Long Hồn còn muốn lớn hơn 3 phần. Cái này cũng có thể nhìn ra. Lôi Liệt tại linh khí thiên phú tu luyện bên trên, so Long Hồn còn tốt, bằng không hắn cũng sẽ không nhỏ tiểu niên kỷ, liền có linh thủy 9 tầng tu vi, thật là lợi hại nha. Lôi Liệt thật là một cái tu luyện kỳ tài. Phượng Khinh Vũ bọn người ánh mắt đều nhìn về Lôi Liệt trước mắt vòng xoáy, lộ ra thần sắc hâm mộ. Không tới 3 năm, Lôi Liệt nhất định có thể đi vào vương giả cảnh giới. Kim Cáp mở miệng đánh giá. Đúng vậy a, hắn mới bao nhiêu lớn nha. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có thể tại 20 tuổi tiến vào vương giả cảnh giới. 20 tuổi vương giả, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến kinh khủng. Liễu Nguyên Phong cảm thán. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ. Bọn hắn những người này, nói là các thế lực lớn thiên kiêu, nhưng là chân chính so với thiên phú đến. Lôi Liệt tuyệt đối là đệ nhất nhân, bởi vì hắn niên kỷ nhỏ nhất, còn chưa tròn 18 tuổi. Bắt đầu đi, Phượng Khinh Vũ lắc đầu, không đang chăm chú Lôi Liệt, cũng bắt đầu hấp thu linh khí. Nàng hấp thu linh khí tốc độ cũng không chậm, mặc dù so ra kém Lôi Liệt, lại có thể cùng Long Hồn tương xứng. Đám người từng cái cũng nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu linh khí. Tiểu tử, chờ chết a ngươi. Bắc Thương Viễn khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Thần, cũng bắt đầu hấp thu linh khí. Tốc độ của hắn đồng dạng không chậm, cùng Phượng Khinh Vũ Long Hồn bọn người không phân cao thấp. Linh tuyền bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có mấy cái vòng xoáy nhỏ kéo theo rất nhỏ tiếng nước chảy. Bắt đầu, Vương Thần nhìn chung quanh một chút đám người, cũng nhắm mắt lại, tâm hắn niệm khẽ động cái thứ 5 huyệt khiếu mở ra. Ngũ đại linh hải cũng đồng thời vận chuyển. Hắn gần đây kinh lịch không ít chiến đấu. Thân thể hoạt tính tăng lên không ít. Mặc dù không có vận dụng linh khí, linh hải tu luyện cũng có thể lần nữa đột phá. Mượn lần này linh khí sung túc, hắn dự định huyệt khiếu cùng linh khí cùng một chỗ đột phá. Rầm rầm, tại Vương Thần huyệt khiếu mở ra một nháy mắt, tinh thuần linh dịch điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Trước mặt Vương Thần, xuất hiện một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm vòng xoáy. Thoải mái, Vương Thần nói thầm một tiếng. Thời gian ngắn cảm giác toàn thân không nói ra được thoải mái. Linh tuyền bên trong linh khí vô cùng tinh thuần. Không cần rèn luyện, có thể trực tiếp hấp thu. Nếu như là linh tinh hoặc là linh khí trong thiên địa, liền cần vận công rèn luyện một phen, mới có thể đặt vào thể nội. Bởi vì có tạp chất, không thể trực tiếp hấp thu. Thanh âm gì? Long Hồn bọn người có chút nhíu mày, lập tức mở mắt, hướng Vương Thần vị trí liếc một cái. Làm sao có thể? Nhìn xem Vương Thần trước người vòng xoáy, mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Sững sờ ngay tại chỗ, liền ngay cả hấp thu linh khí cũng không khỏi tự chủ đình chỉ. Thật nhanh. Phượng Khinh Vũ con ngươi co rụt lại, trong nội tâm nàng nhấc lên sóng biển. Vương Thần hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, chính là bọn hắn 9 người cộng lại cũng không có qua hắn tốc độ 1/10. Ông trời của ta, vương thần là thế nào làm được? Hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Cái này không hợp với lẽ thường nha. Kim Cáp sắc mặt ngưng trọng. Trăm mối vẫn không có cách giải. Tên biến thái này, yêu nghiệt, không phải người. Lôi Liệt nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng thầm mắng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chín người hai mặt nhìn nhau. Đối với vương thần loại tình huống này, ai cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn hắn chưa thấy qua có người hấp thu linh khí tốc độ có thể nhanh đến loại trình độ này. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin, cái này đáng chết tiểu tử. Bắc Thương Viễn sắc mặt xanh xám, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn nhưng là cùng vương thần từng có ước định, ai hấp thu linh khí chậm, muốn gọi đối phương ba tiếng ra ra. Nhìn vương thần loại này hấp thu linh khí tốc độ, chính là 100 cái hắn cộng lại, cũng so ra kém. Hắn cảm giác mình bị tiểu tử này đùa nghịch. Cái sau rõ ràng chính là đào hố, để hắn tới nhảy vào. Bắc Thương Viễn, người thua, không nên quên muốn gọi vương thần ba tiếng ra ra. Lôi Liệt nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nhắc nhở, ha ha. Long hồn mấy người cũng đều hướng Bắc Thương Phong quăng tới ánh mắt, trong mắt đều là chế giễu ý vị. Người các ngươi, Bắc Thương Phong sắc mặt màu đỏ tím, há miệng một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhanh lên hấp thu linh khí đi, bằng không đều bị tiểu tử này hấp thu xong. Liễu Nguyên Phong nói một câu, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Trời ạ, đám người nhìn thoáng qua linh trì bên trong linh dịch, rõ ràng giảm bớt một phần. Bọn hắn không dám trì hoãn, nắm chặt tâm thần, bắt đầu hấp thu linh khí. Ào ào ào, vương thần còn tại điên cuồng cướp đoạt linh dịch. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười tà. Tâm thần khẽ động, bốn cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm vòng xoáy xuất hiện tại chung quanh hắn. Hấp thu linh dịch tốc độ lại tăng mạnh gấp bội. Đáng chết, Phượng Khinh Vũ bọn người âm thầm mài răng. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trong ao linh dịch, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thời gian trôi qua. Một khắc đồng hồ thời gian, linh trì bên trong linh dịch rõ ràng giảm bớt, không sai biệt bao nhiêu 1/10. Vương thần hấp thu linh dịch tốc độ giống như cao áp máy bơm nước. Nhanh đến cực hạn, hắn hấp thu linh dịch, 9/9 đều tiến vào huyệt khiếu. Cái thứ 5 huyệt khiếu đột phá, cần linh khí quá mức khổng lồ. Huyệt khiếu đột phá vô cùng đơn giản, chỉ cần quán thâu linh khí là được rồi. Bởi vậy vương thần hấp thu linh khí tốc độ còn có thể lại nhanh. Là hắn đang áp chế hấp thu linh dịch tốc độ. Bằng không cũng quá mức kinh thế hãi tục. Cái này tên biến thái này. Phượng Khinh Vũ mở to mắt. Mắt nhìn vương thần. Cái sau còn tại lấy cực nhanh tốc độ cướp đoạt linh khí. Nàng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Ấn lấy vương thần hấp thu linh dịch lượng. Chính là có 1000 cái linh hải cảnh giới võ giả cũng no báo. Nàng không thể lý giải vương thần hấp thu linh dịch đều chạy đến địa phương nào đi. Cái khác 8 người cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng mở to mắt nhìn xem vương thần, chỉ sợ hắn đem linh dịch đều hấp thu xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.